Sao em ngốc quá vậy? Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Huy ơi nhanh lên cái coi. Ra rồi nè, ai mượn và lo điệu giờ trễ rồi hối tui là sao? Nó kể tội con BN. SJ xin lỗi bồ nhà, mũ về mũ. Đi trễ giờ, let's go, tại cốc viên, có tới hôm sau mà lâu vậy? Hắn bắt đầu nóng, chắc kẹt xe ác đợi xíu đi. Biết vậy ở nhà cho khỏe. Kìa tới rồi kìa, Nam vừa nói vừa chỉ ra cổng. Nó với nhỏ chạy vào. Xin lỗi nha bọn mình tới trễ. Nó vừa thở vừa nói. Không có gì đâu bọn tôi cũng mới tới ạ. Nam vừa nói vừa lau mồ hôi cho nhỏ. Nè bạn gì đó ơi tới trễ thì phải phạt. Hắn đắc ám chỉ nó đây mà. Em mờ nói ai vậy Hiếu. Nam lên tiếng. Tê hông nói Linh. Hề vậy biết ai rồi. Thôi tôi đi được chưa. Nó biết hắn đắc nói nó nên đứng lên đi. Biết vậy tốt. Nó đứng lên đi thì hắn cũng đứng lên đi. Ủa em mờ đi đâu vậy. Nam thắc mắc hỏi, tê đi đây chút về liền, đi đâu vậy ta, nhỏ, chắc đi lanh quanh ấy mà, vậy là A vừa sớ xe có thời gian riêng rồi, SJ, nhỏ cười ngại ngùng, hắn chạy đi một chút thì gặp nó đắc mua nước về, hắn chạy lại nó nói. Tôi với Hi qua kia ngồi đi, chi vậy, nó bất ngờ vì hắn kêu tên nó, chẳng lẽ lại chỗ người ta đắc thân mật hả, ạc biết rồi, nó hiểu ra vấn đề, nó và hắn đi lại ghế đá gần đó ngồi, cho tôi hỏi cái này được không? Nó mở lời trước, Úc hỏi gì, tôi có làm gì cậu đâu sao ghét tôi vậy? Nó muốn biết nguyên nhân mình bị ghét, trả lời đi chứ, nó, tại nhìn hông ưa được chưa? Hắn ti eo, chắc tôi ưa cậu, cây. Nó cười một tràn rồi bỏ ích, nó bỏ đi hắn ngồi đó trên môi hắn bắt đầu nở nụ cười nham hiểm. Được rồi cô đợi đấy, khách trương.